Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mình tiến hành tập 172. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ mấy ngày sau, trên người Điêu Dương Băng bỗng xuất hiện dị tượng cựu sắc, lực lượng cuồn cuộn trào ra, quanh thân hình thành từng luồng hào quang. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, từ xa vọng lại tiếng vang đáp ứng. Lục Giản Bắc bật cười ha hả nói: "Chúc mừng Dương Băng huynh đã bước vào cảnh giới ngũ tình vũ đế, trở thành một vị đại cao thủ rồi." Điêu Dương Băng toàn thân kích động không thôi, lực lượng hùng hậu trong cơ thể lúc này đã mạnh hơn gấp nhiều lần so với tứ tinh. Hắn vội vàng đứng dậy cúi đầu thi lễ, chân thành nói: "Đa tạ Lục đại nhân đã giúp đỡ, tại hạ vô cùng cảm kích đại nhân." Liêu Dương Băng cũng nhận ra sau khi tấn chức ngũ tình vũ đế, hắn không tài nào nhìn thấu được tu vi của Lục Giản Bác, chỉ có thể dùng cụm từ thâm sâu khôn lường để hình dung. Lục Giản Bác mỉm cười nói: "Đây đều là nhờ cơ duyên của ngươi, ta chỉ thuận tay giúp đỡ chút thôi." Lúc này trên hoang đảo lại có thêm 5 người xuất hiện, đều là từ căn cứ trận bàn tìm tới. Anh ấy đều nhờ Lục Giản Bác phân phó. Tên vũ đế lực lưỡng trước đó, ánh mắt lóe lên tia đố kỵ, hậm hực nói: "Lục tiên sinh, còn muốn chờ Lý Vân Tiêu bao lâu nữa? Mọi người đã đến đông đủ cả rồi, thậm chí thêm nữa chỉ sợ Đại Lão Thiền Tôn sẽ nhanh chóng đóng cửa mất." Lục Giản Bác điềm nhiên cười đáp: "Không vội đâu, chỉ cần chờ thêm 3 ngày là đủ, để hắn lĩnh ngộ thêm một chút, như vậy chúng ta sẽ càng nắm chắc hơn." "Lưu lại 3 ngày, vậy ta 1 tháng sau quay lại được không? Chờ đợi như thế chẳng phải là lãng phí cơ hội tìm kiếm Địa Lão Thiên Hoàng hay sao?" Một gã vũ đế khác sắc mặt lạnh lẽo không hài lòng nói: "Chúng ta chỉ đồng ý hỗ trợ ngươi, chứ không phải cùng ngươi chờ đợi người khác. Nếu không đánh thức hắn, thứ lỗi cho ta xin cáo từ." Ngay khi sắc mặt của Lục Giản Bác trở nên âm trầm, Lý Vân Tiêu đã từ trong bế quan tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra. Lục Giản Bác nhướng mày hỏi: "Vân Tiêu công tử đã lĩnh hội được chưa?" Lý Vân Tiêu quét mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó mới hừ lạnh nói: "Lĩnh ngộ, Lục tiên sinh cho ta bí thuật yêu quyết này, đúng thật là hãm hại người ta mà." "Ồ, ý của ngươi là gì?" Lục Giản Bác mỉm cười hỏi lại. Lý Vân Tiêu bất mãn nói: "Tu luyện lôi quyết này lại yêu cầu phải hấp thu 5 loại biến dị lôi đỉnh khác nhau mới có thể diễn hóa ra lôi chi bản nguyên, thành tựu thân thể lôi đỉnh chân chính để chống lại cửu thiên đế khí. Ngươi bảo ta đi đâu tìm được 5 loại biến dị lôi đình đấy?" Lục Giản Bác lạnh nhạt nói: "Muốn thành tựu đại thần thông, tất nhiên phải trả giá rất lớn. Dù hiện tại không thể hoàn toàn luyện thành, nhưng Vân Tiêu công tử chắc hẳn cũng đã nắm được quy tắc lôi chi trong Ma Ha Cổ Văn rồi chứ?" Lý Vân Tiêu trầm mặc. Ma Ha Cổ Văn đích xác đã nắm giữ được 7-8 phần 10. Hắn thậm chí hoài nghi lôi quyết này vốn là từ Ma Ha Cổ Văn diễn hóa ra, hoặc chính là một chú thích của cổ tự Ma Ha. Còn 4 loại biến dị lôi đỉnh, trong thái cổ thiên mục của hắn đã có thiên kiếp trì lôi, dung nhập vào lôi thần có thể tăng cường uy lực, phần còn lại cũng không phải là việc khó. Hắn không trả lời câu hỏi của Lục Giản Bác mà hỏi ngược lại: "Mọi người đến đông đủ chưa?" "Mọi người đã đến đông đủ chưa á?" "Đã sớm đủ cả rồi, đều đang chờ 2 người các ngươi, lãng phí mấy ngày của mọi người rồi." Tên vũ đế kia lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu lộ rõ sát khí. Lý Vân Tiêu đương nhiên đã hiểu rõ, 5 người này đều là vũ đế cường giả, tâm khí cao ngạo, phải chờ đợi một vũ tồn như hắn tất nhiên là bất mãn. Hơn nữa hắn còn mang theo trọng bảo, không ít kẻ đã lộ ra sát ý. Lục Giản Bác cũng nhận thấy điểm này, lạnh giọng nói: "Mọi người đông đủ cả rồi, hiện giờ ta sẽ bắt đầu bố trí trận pháp để bắt động vật biển. Ta nói trước, nếu gặp nguy hiểm không thể chống đỡ, các người có thể rút lui, nhưng nếu bỏ chạy trước khi bại, hoặc là không chịu ra sức, hay là bất hòa không phối hợp, thì đừng trách Lục mỗ ra tay không lương tình đấy." Trên người của hắn tỏa ra hàn khí như một luồng gió lạnh thổi qua, khiến ai nấy không khỏi rùng mình, trong lòng dấy lên lo lắng. Thực lực của Lục Giản Bác rõ ràng đã đạt đến cảnh giới cao dài vũ đế. "Lục đại nhân cứ yên tâm, nếu đã nhận lợi ích rồi chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Một cả vụ đấy nghiêm giọng đáp, nhưng người khác cũng vội vàng phụ họa thêm. Vài tên vốn có ý đồ với Lý Vân Tiêu lúc này đành phải thu hồi tâm tư, tập trung tinh thần. Thế vậy Lục Giản Bác mới hài lòng nói, hy vọng các người nói được thì làm được, lần hành động này ta không cho phép thất bại. Nói xong hắn vung tay phải lên, một đạo u quang bắn lên không trung, lập tức một đám mây đen tụ lại, sấm chớp vang rền, bên trong lờ mờ có các mặt tam giác kỳ kỳ hiện ra. Đây là chín mặt cực quang trận kỳ, tượng trưng cho chín loại lực lượng cực quang chỉ lực, dùng chúng để dò tìm và hấp dẫn động vật biển. Mỗi người một mặt, từ tiểu đảo này làm trung tâm thản ra xung quanh, khi có động tĩnh lập tức phát tín hiệu để mọi người tới hỗ trợ. Lục Giản Bác nghiêm giọng bấm pháp quyết đánh lên không trung, mây đen lập tức tiêu tan, chín luồng ánh sáng đổ màu từ trên trời rơi xuống, vừa vặn cắm xuống bên mỗi người. Dưới chân của Lý Vân Tiêu là một lá cờ tam giác hoàng sắc tinh khiết. Hắn đưa tay ra, một luồng hấp lực liền thu lá cờ vào tay. Bên trong quả nhiên có hoàng sắc cực quang, uy lực rất lớn. Lá cờ này đẳng cấp đã đạt đến cửu giai. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên ngưng trọng. Nếu chỉ để bắt một con động vật biển cửu giai trung cấp bình thường, thì sự đầu tư của Lục Giản Bác lần này đúng là quá lớn. Lục Giản Bác khẽ cười nói, ban đầu tính cả ta là 9 người, giờ có thêm Vân Tiêu công tử, với thực lực của người cũng đủ để giữ một mặt cờ. Ta sẽ tọa trấn tại hoang đảo này, khi có biến ta sẽ lập tức tới ứng cứu, các người bắt đầu đi thôi. Lý Vân Tiêu cầm lá cờ liếc sang Lưu Dương Băng, thấy hắn cầm một lá cờ tự sắc cực quang. Hai người trao đổi ánh mắt rồi ai nấy đi về hướng của mình. Giữa không trung trên mặt biển, Lý Vân Tiêu dương cao lá cờ hoang sắc, khu vực không gian quanh hắn lập tức biến thành một vùng màu cam. Quang mang chiếu thẳng xuống đáy biển, xuyên qua mấy trăm thước nước vẫn đang không ngừng thâm nhập. Nếu nói về lực cực quang, đó chính là chín loại quang phổ cấu thành thế giới ánh sáng, trong đó ẩn chứa những quy tắc màu sắc riêng, cũng là một phần cấu thành trên quy tắc của thiên địa. Chín màu hợp nhất sẽ hình thành ra ánh sáng vũ sắc thuần trắng, chính là thứ mà Đinh Sơn của Thiên Nguyên Thương Hội tu luyện chín loại cực quang hội tụ trên thân. Lực cực quang có thể chiếu sáng vạn dặm mà không tản mát, dù là từng tầng nước biển sâu cũng có thể nhanh chóng chiếu rọi đến tận đáy. Theo lời của Lục Giản Bác, động vật biển thiết lệ chính là loại sinh vật cực kỳ yêu thích cực quang, chỉ cần cảm nhận được cực quang nhất định sẽ xuất hiện. Chín người lấy hoàng đảo làm trung tâm bắt đầu lan tỏa cực quang ra bốn phía, ánh sáng cực quang rực rỡ chiếu khắp biển cả, mọi sinh vật trong vùng biển đều nhìn thấy rõ, cảnh biển hiện ra không sót một chi tiết. Lý Vân Tiêu cầm hoàng kỳ bay đi mấy ngàn dặm, dọc đường cũng không thấy ít động vật biển cấp thấp trung giai, thậm chí còn gặp một con cửu giai, nhưng từng ngoại hình và đặc điểm thì không phải thiết lệ, bị cực quang chiếu rọi, những con đó lại tỏ ra cực kỳ hung bạo, nổi lên một trận điên cuồng rồi nhanh chóng bơi đi xa. Điểm yếu lớn nhất của động vật biển sâu so với yêu thú là không thể rời khỏi biển rộng. Nếu rời biển rộng, sức mạnh của chúng sẽ giảm mạnh, thậm chí còn không bằng một yêu thú cấp 1. Sau một đoạn đường bay đi, Lý Vân Tiêu đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Phía trước là vùng biển mà trước đây hắn từng đi qua. Hắn biết nơi này ẩn giấu một con hải thú đáng sợ, thực lực không kém gì thiết lệ. Nếu hắn cứ chiếu hoàng sắc cực quang thẳng tới, rất có thể sẽ dẫn dụ con thú đó tới. Hơn nữa, động vật biển phân chia lãnh địa rất rõ ràng. Trong cùng một vùng biển hiếm khi có hai đỉnh phong tồn tại cùng lúc, cũng giống như một núi không thể có hai hổ. Vùng biển trước mặt chắc chắn thuộc về con hải thú hung tàn kia sẽ không có thiết lệ xuất hiện. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, đang định quay về thì bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên từ xa trên không trung, đùng đùng vang dội. Bầu trời như bị nhuộm thành một màu đỏ rực rỡ. Đó chính là tín hiệu đã ước định. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu hơi thay đổi, vội vàng thu hồi hoàng sắc cực quang kỳ, lập tức hóa thành một đạo lôi quang lao thẳng về phía ánh đỏ, tốc độ cực nhanh. Mặt biển bị xét toạc ra thành từng mảnh, nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn. Chỉ trong chốc lát, Lý Vân Tiêu đã bước vào khu vực cực quang đỏ. Từ xa hắn đã cảm nhận được chấn động nguyên lực cực mạnh, đáy biển khắp nơi bị chấn động dữ dội, thủy triều trở nên hỗn loạn, từng vòng xoáy lớn nhỏ hình thành trong nước biển không ngừng nuốt chửng lẫn nhau. Phía trước bên trái có hai người cũng đang đào tới với tốc độ cực nhanh, không thua kém tốc độ lôi độn của Lý Vân Tiêu là bao. Dưới chấn động nguyên lực dữ dội, sóng biển cuộn lên trên cao, thậm chí vọt thẳng lên không trung như bức tường chắn khổng lồ. Trong nước biển tràn ngập khí tức thô bạo, khiến những bức tường sóng biển kia trở nên cứng rắn như tường đồng vách sắt. Không hổ danh là hải thú cửu giai trung cấp, quả nhiên không thể khinh thường. Phía trước, một nam tử võ đế quát lớn, trên cánh tay hắn hiện lên một lớp hộ tí, quanh đó lượn vòng vài đạo hào quang màu tím, đột nhiên tung ra một quyền. Âm âm, quyền kính ngưng động không gian, phá nát từng vòng sóng biển cuốn tới. Trong làn hơi nước mù mịt, bóng người đó mà khó nhìn rõ được. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, không còn rồi, người kia phía trước e là sắp không trông đỡ nổi nữa. Chúng ta trước cực quang qua, hấp dẫn Thiết Lệ, cứu hắn một mạng. Nói rồi hắn triển khai hoàng kỳ trong tay. Một đạo hoàng quang lập tức xé rách không gian, chiếu rọi khắp bầu trời. Hai người bên cạnh cũng đồng thời triển khai quang kỳ, một xanh một lam, ba màu ánh sáng giao hòa trên không trung, dần dần hợp nhất, khiến cả biển trời phủ đầy dị sắc. Xa xa ánh sáng cực quang rọi tới, quả nhiên Thiết Lệ dừng lại công kích. Một bóng đèn phi tốc vọt lên mặt biển, lao nhanh về phía bọn họ. Cẩn thận đấy, hải thú này không đơn giản đâu. Vị bằng hữu kỳ quang đỏ kia phía trước e là đã... Một gã võ đế sắc mặt tái nhợt, cảnh giác cực độ, nói ra. Nửa câu sau thì không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu khí tức của võ đế kia đã biến mất. Thân sắc của Lý Vân Tiêu khẽ động nói, chúng ta chưa nên liều mạng, mau lui lại đi, dùng cực quang dẫn dụ nó, đợi Lục tiên sinh tới rồi cùng nhau ra tay. Hai người kia nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Ba người vừa tới cực quang kỳ, vừa cấp tốc lùi về phía sau, tìm tới mấy đạo khí tức khác ở sau lưng. Hử, sao hải thú kia đột nhiên chìm xuống đáy biển rồi? Bỗng một gã võ đế nghi hoặc hỏi. Nó lặn thẳng xuống chứ không phải dùng hải độn mà đi. Chẳng lẽ nó ý thức được có nguy hiểm nên phản, ngay cả cực quang cũng không muốn đuổi theo nữa sao? Ba người đều dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Lý Vân Tiêu đột nhiên biến sắc, thần niệm lay động kinh hãi kêu lên. Không xong rồi. Ngay dưới mặt biển dưới chân ba người, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, xoay chuyển không một tiếng động. Một cái xúc tu cực lớn vươn ra, ngay sau đó mây đạo công kích phá vỡ mặt biển phóng lên trời. Đúng là xúc tu của hải thú đang đánh thẳng về phía ba người không kịp đề phòng. Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng, lập tức thi triển thuật thuấn di. Nhưng mới đi được mấy chục thước thì đã bị một luồng lực lượng cản lại, khiến thuấn di chi thuật không thể xuyên qua. Trong khoảnh khắc ấy, ba xúc tu đã đánh tới, nhanh như chớp chỉ trong nháy mắt. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến. Hắn hiểu rõ công kích của hải thú trung giai này không phải thứ hắn có thể đỡ nổi. Trong tay hắn vội lóe lên hai đạo hoàng quang, một lá cờ cực quang màu vàng bị hắn ném ra. Tay kia xuất hiện đại bì bộ phận kính, chiếu thẳng lên xúc tu Thiết Lệ. Xúc tu Thiết Lệ dừng lại trong chốc lát. Một xúc tu lập tức chuyển hướng cuốn lấy lá cờ màu vàng. Còn hai xúc tu kia bị ánh sáng từ bộ phận kính chiếu tới cũng xuất hiện khựng lại trong ngắn ngủn. Lý Vân Tiêu chớp lấy kẽ hở ấy, vội vàng hóa thành lôi điện lao vọt lên không trung. Lúc này hai người kia cũng dựa vào thần thông của mình để thoát ra. Nhưng một người bị thương khá nặng, anh liều mạng trốn dọc theo mặt biển. Phanh! Hai người gần như cùng lúc va phải một luồng lực lượng vô hình, bị chấn bay ngược trở lại. Chuyện gì vậy? Lẽ nào có kết giới? Một người trong đó sắc mặt đại biến, trắc bệch như tờ giấy. Người bị thương kia cũng hoảng hốt quát lên. Không ổn rồi, còn tu này lại mang theo cả lực kết giới, giờ phải làm sao? Lúc này hơn 10 cái xúc tu cùng lúc quất thẳng về phía hai người. Tốc độ nhanh đến kinh người, uy lực tàn phá mạnh mẽ, khiến không gian quanh đó vỡ nát tan tành. Bảo đem cực quang kỳ ra, chạy đi không trung đi. Lý Vân Tiêu đột nhiên thét lớn. Hai người lập tức tỉnh táo lại, vội vàng ném cực quang kỳ ra xa. Quả nhiên Thiết Lệ khựng lại một chút, tách một phần xúc tu vươn ra bắt lấy cực quang kỳ. Nhân cơ hội đó, hai người hóa thành luồng sáng bay vọt lên trời, lao thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Nhưng vừa lên đến không trung, cả ba người lập tức bị một luồng sức mạnh cản trở, không thể tiếp tục độn pháp được. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Lục tiên sinh và những người kia sao còn chưa tới? Một người rốt ruột nói. Đừng bảo bọn họ thế con thú này quá lợi hại rồi bà chạy luôn đấy nhá. Lý Vân Tiêu trầm giọng đáp. Trong cái giới này chúng ta không cảm nhận được khí tức bên ngoài, nhưng lúc trước ta vẫn có thể thấy bọn họ đang đến gần. Giờ thì phải dựa vào sự đồng lòng của chúng ta thôi. Chỉ cần hợp sức, dù không thắng được con thú này, cầm cự đến khi bọn Lục Thiên Sinh tới cũng không thành vấn đề. Con thú này cũng chỉ là cửu giai trung cấp mà thôi, ta không tin nó có thể dễ dàng giết chết ba người bọn chúng ta. Một gã võ đế khác trầm giọng nói, rồi nhanh chóng kết ấn trước ngực. Một bộ chiến y kim quang rực rỡ hiện ra, tỏa ra lực lượng kết giới bảo vệ hắn. Hắn đưa tay lên, không trung khẽ rung, một thanh chiến đao khổng lồ xuất hiện lên, đặt lên vai của hắn. Thấy thế, Lý Vân Tiêu lập tức yên lòng hơn hẳn. Người này có thực lực võ đế ngũ tinh, lại có cả chiến y và chiến đao cửu giai, thực lực không thể coi thường. Người bị thương kia sững sờ nhìn võ đế ngũ tinh cười khổ nói: "Vị huynh đài kia hẳn là người của đại thế gia rồi. Nếu ta có được tài nguyên thế này, cũng đâu phải điều mạng bán thân cho Lục Giản Bác nữa." Hắn giang hai tay, ngưng tụ ra một thanh chiến kích, đáng tiếc chỉ là huyền khí bát giai. Võ đế ngũ tinh nhíu mày: "Người thân là võ đế tứ tinh mà ngay cả một món huyền khí cửu giai cũng không có sao?" Người kia khổ sở đáp: "Lần này liều mạng giúp Lục Giản Bác, hắn hứa cho ta một món huyền khí cửu giai. Nếu ta không cầm cự nổi, e là huyền khí ấy cũng đỡ phải đưa cho ai rồi." Thế vậy Lý Vân Tiêu quát lớn: "Đừng nói những lời nhục chi anh nữa, hải thú lại đến rồi." Toàn thân của hắn tỏa ra kim quang chói lóa, pháp tướng bắt đầu sáu tay hiện lên. Mỗi cánh tay cầm một món huyền khí hoặc kết ấn pháp quyết, lộ ra khí thế uy nghiêm thần thánh. Tay trái hắn khẽ động, chính thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm hiện lên trước người, tụ thành cửu kiếm kiếm độ, vừa công vừa thủ. Võ đệ tứ tinh bị thương thấy vậy, ánh mắt lóe lên. Hắn nhìn đám huyền khí đều đã cửu giai, lòng thầm chua xót. Ta thân là võ đế tứ tinh mà chỉ có cây chiến kích bát giai, đối phương chỉ là võ tôn thôi mà sở hữu cả chục kiện huyền khí cửu giai, làm sao ta nuốt trôi được cơ chứ? Hắn chắp tay nói: "Vân Tiêu công tử, giờ tình thế nguy cấp, chỉ bằng cho ta mượn một kiện huyền khí cửu giai dùng thử, đẩy đuôi địch nhân xong sẽ hoàn lại cho ngươi, được không?" Lý Vân Tiêu quát: "Đừng lắm mồm, tập trung ứng phó đi. Những huyền khí này không dễ khống chế, người chưa dùng qua thì chỉ vướng tay vướng chân thôi." Lúc này mấy chục cái xúc tu ao ao quất tới như là tiên nữ tung hoa, kèm theo tiếng rít cực kỳ chói tai, khiến cho lưng ai nấy cũng lạnh toát. "Để ta lo đám xúc tu này cho." Võ đế ngũ tinh bước lên một bước, tay phải khẽ động, trên đào trên vai rơi xuống, ánh kìm lóe lên lóa mắt, hắn phùng đào bổ xuống, sạt đào lưu thỉ. Đao quang phảng phất chẻ đôi cả một phương trời, thế giới rung lắc dữ dội, khe hở hư không màu đen hiện ra, chém đứt vô số xúc tu, biến thành vô số khối thịt văng tung tóe trên không trung. Điều khiến cho người ta nổi da gà là những khối thịt kia vẫn còn cựa quậy, trên mỗi khối đều có vô số da cốt nhỏ li ti, chúng tự hút vào nhau tụ lại thành một khối càng lúc càng lớn. Ba người nuốt nước miếng, cảnh tượng này thật quá ghê tởm. Lý Vân Tiêu nhíu mày, thấy cổ thiên mục trên bì tầm bỗng mở ra, một luồng thân hỏa hóa thành phượng hoàng lao ra, hí lên một tiếng dài lao vào khối đám thịt kia. Ngọn lửa cháy rực đốt toàn bộ đám thịt, thế nhưng chúng dường như chẳng hề hấn gì, vẫn từ bốn phương tám hướng hợp lại thành một khối. "Cái gì, chúng không sợ lửa sao?" Võ đế tứ tinh kia biến sắc mặt, hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa mà Lý Vân Tiêu thi triển tuyệt đối không phải là phàm hỏa. Theo lý thì sinh vật biển phải sợ lửa nhất mới đúng chứ. "Ta hiểu rồi." Lý Vân Tiêu đột nhiên quát khẽ. Hắn nhanh chóng thu hồi ngọn lửa, tay còn lại giơ cao cây búa, bất ngờ bổ xuống. Lục Giản Bác từng nói hải thú này sợ nhất lôi đình, chứng tỏ đòn lôi điện mới là khắc tinh của nó. Mà hạ cổ văn tượng trưng cho lôi chỉ quỷ tắc hiện lên dưới búa, diễn hóa thành một vùng lôi ngục, âm âm giáng xuống đám thịt vụn kia. Âm, âm. Lôi đình đệ trúng, đám thịt lập tức vỡ nát, tan thành vô số khối nhỏ hơn. Giống. Lục này thiết lệ dưới đất tựa như bị chọc giận. Cái đầu tròn như viên thuốc của nó lắc lư kịch liệt. Từ những lỗ nhỏ trên đầu phát ra tiếng rít chói tai, truyền đi khắp nơi. "À, đây là công kích sóng âm mà." Sắc mặt của ba người đều tái nhợt. Sóng âm này cực kỳ trực tiếp xuyên qua phòng ngự, chấn động bên trong cơ thể. Lý Vân Tiêu lập tức kết ấn đại diễn thần quyết, ổn định tâm thần. Cánh tay còn lại múa quyết kiếm độ, chín thanh trường kiếm hợp thành một kiếm hình khổng lồ chém xuống. Tay cầm vô cổ hắn cũng giáng xuống lôi đỉnh như thiên kiếp. Từng đạo sấm sét giáng lên đám thịt, nghiền nát chúng thành tro bụi, rồi lại bổ xuống đầu của Thiết Lệ. Lôi đỉnh điên cuồng đánh xuống, nhưng đều bị Thiết Lệ cản lại. Từng vòng linh áp bùng phát, không tài nào phá nổi phòng cự. Trong khi đó lực sóng âm ngày một mãnh liệt hơn. Không ổn rồi, lực lượng của ta quá yếu, chút lôi đỉnh đó hoàn toàn không thể gây thương tổn cho nó. Lý Vân Tiêu lập tức thu búa về, tế ra Hoàng Triều Trung, đánh ra mấy đạo pháp quyết, phát ra âm thanh cổ xưa của Thanh Dương, cố gắng chống đỡ thế công của sóng âm. Tên võ đệ tư tình kia lập tức không chịu đựng được, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt bắt đầu dần dần mất đi thần thái, trở nên hung bạo. Khí tức trên người cũng dần trở nên cổ quái hơn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tên võ đệ cũ tình kia cả kinh, phát hiện thân sắc của tên võ đệ tứ tinh kia càng ngày càng quái dị khi nhìn hai người. Hơn nữa hắn dường như không còn bị sóng âm ảnh hưởng, từng bước một tiến đến gần hai người. Tên võ đệ tứ tinh đột nhiên vung chiến kích, xông lên chém tới Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh đi, búa trong tay đột nhiên gõ mạnh vào Hoàng Triều Trung, một mảnh lôi quang bùng lên. Lực lượng của chiến kích trong tay võ đế tứ tinh kia xé rách đôi quạt, nhưng bản thân của hắn cũng bị lôi đình và sóng ngầm đánh trúng, đặc biệt là tiếng chuông kia khiến cho thần sắc trong mắt của hắn giãy giụa kịch liệt, như không cam lòng bị khống chế. Lý Vân Tiêu thấy hắn dường như vẫn có thể cứu được, liền dùng một tay liên tục gõ Hoàng Triều Trung, còn hai tay bấm pháp quyết kết xuất một đạo thiên địa ấn, trên đó lấp lóe ma văn ma cổ, chính là loại công kích tinh thần kia. Hắn đột nhiên thuấn di đến trước mặt võ đế tứ tinh, trực tiếp ấn xuống. Phanh, phốc, tên võ đế tứ tinh kia bị thiên địa ấn đánh trúng, công kích tinh thần lập tức xuyên vào đầu hắn, phối hợp với tiếng chuông vang lên khiến toàn thân của hắn run rẩy kịch liệt, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái bị khống chế. Cảm ơn, cảm ơn. Tên võ đế tứ tinh kia mặt mày hớn hở, liên tục cảm tạ, sắc mặt hắn trắng bệch vì sợ. Sau khi Lý Vân Tiêu cứu được võ đế tứ tinh kia, công kích song ngầm của Thiết Lệ cũng đột ngột dừng lại, không rõ là vì kiệt sức hay nguyên nhân nào khác. Tên võ đế ngũ tinh kia vẫn luôn chú ý đến hải thú bên dưới, sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói: chuyện gì xảy ra vậy? Sao bọn Lục Giản Bác lại còn chưa tới? Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy không bình thường. Theo lý thì tính toán thời gian đã sớm đến rồi, chẳng lẽ không phá được kết giới? Không đó đến khả năng này, cho dù thật sự không phá được, ít nhất cũng phải có kết giới chấn động để bọn họ cảm nhận được. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên âm trầm, xem ra không thể trông cậy vào bọn Lục Giản Bác được rồi. Thiết Lệ này cũng không mạnh như tưởng tượng, có lẽ chúng ta nên liên thủ thì vẫn còn cơ hội giết chết nó. Liên thủ giết nó? Hai người kia sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Từ đầu đến giờ ba người vẫn luôn ôm hy vọng đào tẩu, chờ cứu viện, căn bản không muốn điều mạng. Hiện giờ bên ngoài e rằng đã không còn hy vọng cứu giúp, ba người đành chấp nhận sự thật này. Không sai, thực lực của Thiết Lệ tựa hồ không mạnh như dự tính. Ba người chúng ta liên thủ lại, phần thắng vẫn rất lớn. Lý Vân Tiêu động viên hai người kia: nếu nó còn cách giết chết cả ba chúng ta thì chúng ta đã sớm chết rồi, có thể cầm cự được đến giờ đã nói lên tất cả rồi. Đúng vậy, Vân Tiêu công tử nói rất đúng. Tên võ đế cũ tình kia trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết: giết ra ngoài, ta muốn Lục Giản Bác cho chúng ta một câu giải thích. Hai vị đã quyết, ta đương nhiên không phản đối. Tên võ đế tứ tinh còn lại dù rất sợ hãi, nhưng lúc này cũng chỉ có thể lấy hết dũng khí đánh cuộc một lần. Đúng lúc này, trong nước biển bỗng phát sinh dị biến, bốn phía như sôi trào, không gian toàn bộ kết giới tràn ngập hơi nước trở nên trắng xóa. Không ổn rồi, nó đang đun bốc hơi nước biển, muốn thoát khỏi mặt biển lao lên rồi. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu rõ, một khi hải thú rời khỏi biển, thực lực sẽ đại giảm. Đó là lý do Thiết Lệ vẫn luôn duy trì môi trường nước biển để bảo lưu thực lực. Đột nhiên một thân ảnh khổng lồ vọt khỏi mặt biển, bóng dáng đen kịt với tốc độ cực nhanh, lập tức đánh tới tên võ đế ngũ tinh kia. Sát đao lưu thất. Tên võ đế ngũ tinh kia biến sắc, chiến đao lập tức vung lên, dốc toàn lực chém xuống. Phanh! Chiến đao huyền khí cửu giai trực tiếp chém lên thân Thiết Lệ, những đánh vào kim loại tóe ra hỏa hoa chói mắt. Cả người lẫn thú đều bị lực phản chấn chấn bay ngược lại. Ba người lúc này mới thấy rõ hình dáng của Thiết Lệ, một con bàng dài khổng lồ vô cùng quái dị. Độ băng dài này như một cái dược hoàn cực lớn. Sau đầu mọc ra râu đã bị chặt đứt. Những gốc râu vẫn còn đang không ngừng ngọ nguậy, xấu xí đến cực kỳ. Không quá mạnh, có thể thắng được. Tên võ đánh cụ tình kia sau một kích, lập tức mừng rỡ, điên cuồng, quát liệt. Chiến lực tăng gấp đôi, hóa thành một đạo quang mang lao tới. Đồng thời hóa ra vô số bóng đao chém xuống như mưa. Tiếng rầm rầm vang lên không dứt, hào quang vang khắp nơi. Băng giải kia tuy rất linh hoạt, nhưng rõ ràng không am hiểu chiến đấu như con người, chỉ biết cố gắng chống đỡ. Tên võ đệ tử tình kia thấy vậy liền cười lớn, ta đến giúp ngươi. Hắn hóa thành một đạo quang mang, chiến kích múa ra, lập tức gia nhập vòng chiến. Trong lòng của Lý Vân Tiêu vẫn thấy có gì đó không ổn. Thiệt lệ thì đã ra khỏi nước biển, thực lực suy giảm, nhưng không thể có chút uy năng như vậy thôi. Nếu chỉ có cửu giai sơ cấp, một bình lục giản bác cũng đủ ứng phó rồi. Nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ nhiều. Quan trọng nhất là phá vỡ kết giới, nhanh chóng thoát ra ngoài. Hắn thu hồi kim thần pháp tướng, không cần toàn lực đối phó với con bàng giải trước mắt. Hai tay của hắn vẽ một vòng trước người, phong tỏa ngạc ngư, lập tức được triệu hoán ra, hóa thành ngạc ngư thân khổng lồ, cao tới, đánh bàng giải. Hải võ đế kia thấy khí thế của ngạc ngư, hiền, kinh hãi, vội vàng tránh ra. Ngạc ngư nhân lao lên, há to miệng cắn xuống thiết lệ, rầm rầm rầm. Thân thể ngạc ngư liên tục bị cái càng lớn của thiết lệ đánh nát, nhưng nó vẫn không ngừng cắn chặt, từng chút nuốt xuống. Lý Vân Tiêu thấy vậy trong lòng vui, khẽ điểm pháp quyết nói, trở về. Thiết lệ liều mạng giãy giụa trong miệng của ngạc ngư, nhưng vẫn không thoát được. Cuối cùng bị ngạc ngư nhấc lên, phối hợp với quyết ấn của Lý Vân Tiêu, trực tiếp bị thu vào giới thần bi. Chuyện gì thế này? Hải thú kia đâu rồi? Tên võ đế ngũ tình kia hoàn toàn sững sờ. Trận chiến mà hắn tưởng đã vô cùng gian nan, không ngờ lại kết thúc đơn giản đến vậy. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, đó là triệu hoán thú của ta, bản thân ta chính là thuần thú sư. Con hải thú kia chắc đã bị triệu hoán thú của ta ăn sạch rồi. Ăn sạch ư? Hai người tròn mắt kinh hãi. Một sinh vật có thể nuốt chửng hải thú cửu giai trung cấp, rốt cuộc là triệu hoán thú cấp bậc nào? Chẳng lẽ là cửu giai cao cấp? Khi hai người còn đang ngẩn ra, kết giới rốt cuộc cũng vỡ, dần dần lộ ra cảnh tượng bên ngoài. Đột nhiên nguyên lực chấn động mãnh liệt truyền đến. Ủa, đây là? Ba người lập tức chấn động. Chỉ thấy bên ngoài có một con thiết lệ khổng lồ, kích thước lớn gấp 10 lần con lúc trước, nửa thân thể trôi lên, sừng sững như một hòn đảo giữa biển cả mênh mông. Vô số xúc tu cực lớn quẫy loạn trên không trung. Mấy luồng ánh sáng không ngừng di chuyển, tránh né trong không trung, khổ chiến chính là năm người lục giản bác. Á, phanh! Ngay lúc ba người còn đang kinh ngạc, một cái xúc tu khổng lồ từ trên cao bổ xuống, trực tiếp đập chết tên võ đế tứ tinh kia, xương cốt cũng không còn. Sau một kích ấy, xúc tu đó dường như cũng bị thương trụ xuống vô lực. Trên mặt biển đã có hơn 10 xúc tu cực lớn bị hư hại trong giao chiến. Trên mặt biển đã có hơn 10 xúc tu cực lớn bị hư hại trong giao chiến. Lại hai xúc tu cực lớn quét về phía Lý Vân Tiêu và tên võ đế ngũ tình kia. Chúng to cỡ 5-6 người ôm, vô số giác hút nhỏ trên bề mặt đang co bóp trông rất ghê rợn. Toàn thân của Lý Vân Tiêu quát lạnh, cùng tên võ đế ngũ tinh vội vã thì triển tốc độ nhanh nhất lao vút lên không. Rầm rầm rầm. Xúc tu đâm xuống biển, bọt nước bắn lên ngút trời. Hai cột nước khổng lồ dựng đứng giữa không trung. Vừa thấy hai người xuất hiện, Lục Giản Bác lập tức tức giận xen lẫn vui mừng, quát lớn. Hai người các người vừa rồi chạy đi đâu thế hả? Tên võ đế ngũ tinh kia sợ hãi quát lại. Chúng ta bị một con thiết lệ nhỏ hơn vây khốn, vất vả lắm mới giết được nó để thoát thân. Lục Giản Bác, người kêu bọn ta giết loại quái vật này sao? Trong mắt của hắn như phun ra lửa, chỉ muốn quay lại giết Lục Giản Bác. Con nhỏ vừa rồi đã khiến bọn hắn khổ sở đến kiệt sức, còn bây giờ lại còn to gấp 10 lần, sao mà đánh nổi đấy chứ? Cái gì? Các người giết được một con nhỏ sao? Lục Giản Bác thoáng sững người rồi cười phá lên hỏi, thi thể đó đâu? Thi thể con thiết lệ đó đâu rồi? Tên võ đế ngũ tình kia định trả lời. Đột nhiên mấy cây xúc tu từ trên trời cao đánh tới, lập tức cắt ngang câu chuyện của bọn họ. Mọi người vừa đánh vừa chạy, nguy hiểm trực chờ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu vô cùng âm trầm. Còn thiết lệ khổng lồ này đúng là cửu giai trung cấp, nhưng hiển nhiên đã đạt tới đỉnh phong trong trung cấp. Thần thức của hắn quét qua, chỉ còn 6 người sống sót, ngoài người phát hiện Thiết Lệ đầu tiên đã có hai người bỏ mạng. Lục Giản bác, còn Thiết Lệ này căn bản không thể thắng được, tiếp tục đánh thì chỉ có chết chắc, thứ lỗi cho ta không bồi tiếp nữa. Tên cường giả võ đế cử bắp rút cuộc không nhịn được nữa, mở miệng rồi không đợi Lục Giản bác đáp lời, lập tức hóa thành một đạo quang mang bỏ chạy. Hắn vừa nói, lập tức được mọi người đồng tình. Bọn họ vốn đã muốn chạy từ lâu, chỉ đợi có người dẫn đầu. Lúc này ai nấy đều vội cáo từ, thi triển độn thuật tẩu thoát. Sắc mặt của Lục Giản bát cực kỳ khó coi. Thực lực con Thiết Lệ này đã vượt xa dự tính. Dù hắn có thể cầm cự được, nhưng muốn giết nó giữa biển cả thì quá khó khăn. Thấy năm người rút lui, hắn chẳng buồn quan tâm. Chợt mắt phải cái đã xuất hiện trước mặt võ đế ngũ tinh kia, túm lấy, lạnh giọng hỏi: thi thể con Thiết Lệ nhỏ các người giết đâu rồi? Lúc này hắn đã hoàn toàn không còn vẻ nho nhã thong dong thường ngày, trở nên cực kỳ dữ tợn. Tên võ đế ngũ tinh kia hoảng sợ vội đáp: bị triệu hoán thú của Lý Vân Tiêu ăn hết rồi. Cái gì? Bị triệu hoán thú ăn rồi? Lục Giản Bát sững sờ một chút, lập tức giận dữ quát: ngươi tưởng ta ngu chắc? Phía xa xa Lý Vân Tiêu thấy tình thế không ổn, lập tức hóa thành một luồng lôi điện phá không bay đi. Muốn chạy hả? Lục Giản Bác lập tức phát hiện động tác của Lý Vân Tiêu, sắc mặt âm trầm, nhấc tay đập một trường vào tên võ đế ngũ tinh kia. Một trận phù cổ quái hiện lên trước ngực của hắn, phòng bế toàn bộ kinh mạch. Tên võ đế ngũ tinh kia kinh hoàng định kêu lên, nhưng đã bị Lục Giản Bác ném thẳng xuống chỗ xúc tu Thiết Lệ đang lao tới. Xúc tu đâm thẳng vào hắn, chiến đi tự động hiện ra bảo hộ, ánh sáng bùng lên dữ dội. Võ đế kia không rõ sống chết, rơi thẳng xuống biển. Lục Giản Bác hừ lạnh một tiếng, lập tức hóa thành một đạo độn quang đuổi theo Lý Vân Tiêu. Những xúc tu kia dù dày đặc và đáng sợ vẫn không thể làm hắn bị thương. Trong lòng của Lý Vân Tiêu đột nhiên trầm xuống, biết là không ổn rồi, vội vàng thúc đẩy lôi điện lực đến cực hạn để trốn chạy. Còn Thiết Lệ kia cũng như cảm nhận được điều gì, đột nhiên nổi giận, sóng biển cuồn cuộn dâng lên tận trời. Toàn bộ mặt biển sôi sục, Thiết Lệ nửa thân thể hiện lên, nhanh chóng đuổi theo Lý Vân Tiêu và Lục Giản Bác. Lý Vân Tiêu, ngươi chạy cái gì, còn không dừng lại cho ta? Trong lòng vật Lục Giản Bác đầy hối hận, trách mình đã truyền lôi quyết cho đối phương, giữa tốc độ độn thuật của hắn không còn đuổi kịp nữa. Tiếng cười sảng khoái của Lý Vân Tiêu truyền tới nói: Lục tiên sinh, ngươi đuổi ta làm gì, ngươi dừng trước đi rồi ta dừng. Lục Giản Bác tức tối quát: quái vật sau lưng đang đuổi theo, sao có thể dừng được? Thi thể con Thiết Lệ nhỏ chắc ở chỗ của ngươi phải không? Chúng ta tìm chỗ nói chuyện. Lý Vân Tiêu cười lớn: cần gì phải nói chuyện, giờ cứ thế này thú vị hơn, dừng lại thì mất vui. Sắc mặt của Lục Giản Bác sành mét vội nói: thi thể của con Thiết Lệ kia rất quan trọng đối với ta, mong Vân Tiêu công tử đưa cho ta, điều kiện ta sẽ từ từ bàn bạc. Lý Vân Tiêu đang định trả lời, đột nhiên dị tượng trên bầu trời càng thêm dữ dội, sóng biển gần như phá tan trời cao, một luồng khí tức mờ mịt lan tỏa, chỉ thoáng chốc đã bao phủ vạn dặm hải vực, âm trầm khiến lòng người run sợ. Dị tượng kết giới ư? Không hay rồi, Thiết Lệ bắt đầu phóng xuất kết giới rồi. Sao mà Lục Giản Bác lập tức biến sắc, vội vàng kêu lên: Vân Tiêu công tử, mau giao thi thể của Thiết Lệ cho ta, người chẳng phải để mắt tới mấy món bảo vật của ta sao? Ta sẽ giao hết cho ngươi, bây giờ lập tức giao dịch. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, hắn biết Thiết Lệ này có lẽ là một món trọng bảo, nhưng hiện giờ đối với hắn lại không có ích. Ngược lại ba món bảo vật của Lục Giản Bác thì vô cùng quý giá và thiết yếu. Nếu như Lý Vân Tiêu không đủ kiên định, có lẽ đã lập tức đồng ý. Nhưng càng thấy Lục Giản Bác nóng vội muốn giao dịch, hắn càng thêm nghi ngờ. Huống hồ vừa rồi tên võ đế ngũ tình kia cũng bị chính tay Lục Giản Bác ném cho Thiết Lệ. Tất cả đều bị hắn nhìn thấy, rõ ràng người này không phải hạng lương thiện gì. Lục Giản Bác dường như cũng nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng hắn, lo lắng nói: thế giới của Thiết Lệ này có chút giống dị tượng thế giới, vô cùng nguy hiểm, dù là ta cũng không dám chắc có thể thoát ra ngoài. Chúng ta nên lập tức hoàn thành giao dịch, sau đó sinh tử mặc cho bản lĩnh mỗi người. Thì ra là thế. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm nghị, dị tượng kết giới này khiến hắn cảm thấy một tia bất an. Hắn cười lạnh nói: nếu ta không còn mạng để mà ra ngoài thì lấy mấy món bảo vật của ngươi làm gì? Đợi ra khỏi địa lão thiên hoang rồi ai còn sống thì giao dịch cũng chưa muộn. Thực ra thì Lý Vân Tiêu không hề lo lắng cho Lục Giản Bác. Đối phương chính là cường giả mà ngay cả hắn cũng không nhìn thấu, chắc chắn là không thể chết ở vùng biển này. Hắn chỉ lo cho tính mạng của chính mình mà thôi. Sắc mặt của Lục Sản Bác càng trở nên âm trầm. Đột nhiên hắn dừng lại, lấy ra một vật hình chữ nhật ném lên không trung. Vật đấy không ngừng xoay tròn, trong nháy mắt đã biến thành một cánh cửa cao chừng 2 mét. Quanh thân ánh sáng xanh lập lòe. Hắn nhẹ nhàng điểm một ngón tay lên đó, cánh cửa lập tức mở ra, bên trong chỉ toàn một màu trắng xóa. Cánh cửa này dựng lơ lửng giữa biển rộng, tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thiên địa dị tượng nuốt sạch, trông thật cô đơn và yếu ớt. Thân sắc của Lục Sản Bác dần khôi phục lại vẻ ung dung như trước, giơ chân bước vào cánh cửa kia, thân ảnh lập tức biến mất. Lý Vân Tiêu vẫn luôn chú ý động tĩnh của Lục Sản Bác, vừa thấy vậy hắn liền kinh hãi kêu lên: không gian chi môn. Trong thuật đạo, luyện khí không gian chính là phần tinh vi và phức tạp nhất. Nếu chỉ đã mở ra không gian bất động như túi trữ vật hay nhẫn trữ vật thì đã có quy định cố định, bất kỳ thuật luyện sư tam giai nào cũng có thể làm được. Nhưng để luyện chế được không gian chi môn như thế này thì cực kỳ khó khăn, chỉ có đại thuật luyện sư cửu giai đỉnh phong mới có thể làm được. Kiếp trước dù là Lý Vân Tiêu muốn luyện chế nó cũng không dám chắc là thành công. Nguyên khí siêu phẩm quý hiếm xưa này cũng chính vì khó luyện chế không gian, không cách nào tự thành thế giới riêng. Xúc tu của Thiết Lệ Hải Thú lập tức vườn tới, đánh nát cánh cửa kia. Ánh sáng lập tức tỏa ra rực rỡ. Lý Vân Tiêu thầm tiếc nuối, nhưng hắn biết loại không gian chi môn này đa phần đều là vật liệu hao hư, không phải là vĩnh cửu. Thân sắc của hắn trở nên ngưng trọng, trầm tư nói: chẳng lẽ dị tượng kết giới của Thiết Lệ đáng sợ đến vậy, đến mức Lục Sản Bác cũng phải mở không gian chi môn để trốn chạy? Khi hắn còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên một luồng nguy hiểm chí tử lan tỏa trong lòng. Cảm giác khủng bố và bất lực này khiến hắn như rơi vào hầm băng. Kim thần pháp tướng. Cảm giác nguy hiểm không biết từ đâu mà tới. Lý Vân Tiêu lập tức thét lớn, hiện hóa ra 3 đầu 6 tay, toàn thân kim quang chói lọi. Mà Thiên Khải phá thể mà ra, hóa thành bộ chiến y chân thật. Đại bì bộ vân kính cũng đồng thời phóng đại, bắt đầu diễn biến trận kính. Kính trận còn chưa kịp hoàn thành đã bị nghiền nát. Bảo kính mất hết ánh sáng. Mà Thiên Khải cũng bị một lực lượng cực mạnh đánh tan, quay ngược trở lại cơ thể hắn. Một bóng người rơi xuống, nằm ngón tay khô gầy như que củi chụp thẳng vào người hắn. Lý Vân Tiêu hoảng sợ, lập tức triệu xuất ra một đạo đao quang. Thiên thủ ba đạo hiện hình chém ngang trời. Phanh! Bàn tay khô gầy kia nhanh như chớp vỗ xuống đỉnh thiên thủ ba đạo, lập tức ép đao trở lại hình thái ban đầu, rồi vẫn chụp thẳng tới Lý Vân Tiêu. Lúc này gương mặt kẻ kia cũng lộ ra, chính là Lục Sản Bác, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng. Thì ra hắn mở không gian trì bồn không phải để chạy trốn, mà là để bắt lấy Lý Vân Tiêu. Giờ phút này trên 4 cánh tay khác của Lý Vân Tiêu, ánh sáng bảo khí lóe lên, từng đạo pháp quyết được thi triển. Lôi Trùy và Hoàng Triêu Trung đồng thời oanh kích xuống, chiến thành Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm kết thành kiếm trận, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chém tới. Đúng đã có chút bản lĩnh, không uổng công thành chủ Thanh Hồng Nguyệt khen ngươi. Sắc mặt của Lục Sản Bác biến đổi, nhưng vẫn không chút bối rối. Nằm ngón tay của hắn liên tục điểm ra, một luồng quang mang lập tức đánh lên Lôi Trùy. Lôi quang bị phong bế hoàn toàn không thể kích phát. Tiếp theo, một đạo chỉ mang đánh thẳng vào Hoàng Triêu Trung. Âm thanh va chạm kịch liệt vang lên, chấn động không gian, khiến cho Lục Sản Bác hơi nhíu mày. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn tung ra một quyền, khiến cho Hoàng Triều Trùng văng đi. Đúng lúc này, kiếm trận Kiều Thiên Lãm Nguyệt đã hạ xuống, phong tỏa hắn vào bên trong. Kiếm trận này cũng có chút môn đạo, nhưng đáng tiếc còn quá yếu. Lục Giản Bác tung một quyền, thanh kiếm khổng lồ trên không trung lập tức vặn vẹo, rồi phanh một tiếng liền vỡ tan. 9 thanh trường kiếm lập tức xoay vòng, hóa thành kiếm vũ bay xuống. Lý Vân Tiêu thừa cơ bấm pháp quyết, đồng thời lùi nhanh về phía Thiết Lệ, hy vọng vận lực lượng của nó để chống lại Lục Sản Bác. Đừng dãy dụa vô ích nữa, lúc này ta muốn giữ lại cho ngươi một mạng, nên mới hạ thủ lưu tình thôi. Nếu không với thực lực võ đế thất tinh đỉnh phong của ta, ngươi làm sao đỡ được một chiêu này? Sắc mặt của Lục Sản Bác lạnh như băng, kiếm vũ đầy trời kia căn bản không thể tiếp cận hắn. Hắn chắp tay sau lưng, bước ra một bước, toàn bộ không gian rung động, kiếm vũ rơi lả tả mà không sao chạm tới hắn được. Lý Vân Tiêu tranh đem mấy giúp tu của Thiết Lệ đang đánh tới, Ba con mắt cùng mở, hóa thành một mảnh huyết sắc với những đồ án khác nhau, bắt đầu thi triển công kích tinh thần, trực tiếp nhảy vào trong đầu Thiết Lệ. Chỉ có thể thử một lần, nếu thất bại thì cũng chỉ đành trốn vào giới thần bi. Lục Giản Bác này tuy mạnh, chỉ là võ đế thất tinh đỉnh phong, không đáng lo hắn phá vỡ thế giới chi lực. Thông thường hải thú có thực lực siêu phàm thì chỉ số thông minh cũng rất cao, nhưng con Thiết Lệ này có vẻ như chỉ số thông minh rất thấp. Mà những loại yêu thú như vậy, tinh thần lực thường yếu, dễ bị khống chế. Huống hồ hắn còn có nguyệt đồng cường đại phi thường. Thiết Lệ đột nhiên ngửa mặt gầm lên một tiếng thê lương, trong đó còn xen lẫn hoảng sợ và kinh hãi. Cả thân thể khổng lồ run rẩy rõ rệt. Lý Vân Tiêu một đường đột nhiên vui mừng, đòn công kích tinh thần của hắn chỉ bị cản trở trong thoáng chốc, sau đó đã dễ dàng đột phá, trực tiếp xâm nhập vào đại não của linh hồn đối phương. Cảm xúc hoảng loạn của Thiết Lệ dần dần lắng xuống, xúc tu đầy trời cũng khựng lại, lơ lửng bất động giữa không trung, chỉ còn những giác hút vẫn đang khẽ khẽ cỏ sáng. Ngoài niềm vui cuồng nhiệt, Lý Vân Tiêu cũng vô cùng kinh ngạc. Hải thú này dù sao cũng thuộc hàng đỉnh phong, tinh thần lực có yếu đi chăng nữa thì cũng không dễ dàng bị khống chế như vậy. Rõ ràng khi hắn thi triển nguyệt đồng, trong linh hồn Thiết Lệ liền sinh ra một nỗi sợ hãi cực lớn, bởi vậy mới bị thuần phục. Có chuyện gì vậy? Trong đầu của Lục Giản Bác, cách đó không xa, đột nhiên hiện lên một dấu hỏi chấm. Thiết Lệ tại sao lại đột nhiên yên tĩnh, mà Lý Vân Tiêu kia cũng không hề động đậy? Cảnh tượng quái dị trước mắt khiến lòng Lục Giản Bác trào lên một cảm giác bất an. Hắn bất giác ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng đỏ như máu treo trên cao kia, như một con ngươi khổng lồ lạnh lùng nhìn xuống, khiến cho toàn thân hắn không khỏi run lên. Tất cả xúc tu trên đầu Thiết Lệ đột nhiên đồng loạt dựng thẳng lên, phóng lên không trung, tỏa ra lực lượng cuồng bạo, xoe rộng thành một vòng, một nửa vòng tròn khổng lồ. Sắc mặt của Lục Giản Bác lập tức biến đổi, chân vừa bước lên phía trước liền dừng lại. Hắn tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng những xúc tu kia đang chĩa thẳng vào phía mình. Lý Vân Tiêu, rốt cuộc là chuyện gì? Đừng nói với ta là người đã khống chế được Thiết Lệ này. Hỏi ra câu này, lòng của Lục Giản Bác càng thêm bất an. Lý trí của hắn không tin nổi, nhưng cảnh tượng trước mắt lại rất có khả năng là thật. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu đột nhiên khẽ động, thoáng cái đã xuất hiện ngay trên đầu Thiết Lệ, chậm rãi xoay người lại. Còn mặt thứ ba bên trán hắn hóa thành hình thù cổ quái, hai mắt trái phải thì tràn ngập huyết quang. Đồng thuật, hai con người đỏ kia. Tâm thần của Lục Giản Bác chấn động dữ dội, tựa như bị một búa đập thẳng vào ngực. Hắn lảo đảo lùi về sau, nước biển tóe lên từng đợt. Hai con mắt của Lý Vân Tiêu giờ đây tựa như luân huyết nguyệt treo cao trên bầu trời, yêu dị vô cùng. Sát khi trong mắt hắn bùng phát, lạnh giọng nói: từ trước đến nay, kẻ từng nhìn thấy nguyệt đồng của ta hoặc là bằng hữu, hoặc là người đã chết. Trán của Lục Giản Bác túa mồ hôi lạnh, rốt cuộc không còn giữ nổi phong thái bình tĩnh, thân thể hắn run lên vì sợ hãi quá độ. Nguyệt đồng, đúng thật là nguyệt đồng rồi. Không thể nào, cổ phi dương đã chết rồi, sao trên đời này còn có nguyệt đồng? Khó trách Thiết Lệ lại bị người khống chế, người rốt cuộc là Lý Vân Tiêu hay là nguyệt đồng? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: chuyện này ngươi không cần biết, đã đâu rồi ta chưa thi triển nguyệt đồng cho sảng khoái như vậy, Lục Giản Bác tận hưởng đi. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, mà con mắt đồng loạt lộ ra những hoa văn khác nhau. Một luồng tinh thần lực khủng khiếp bùng phát, lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ biển cả bắt đầu biến hình, hóa thành bóng tối vô tận. Hắc ám nhanh chóng lan tràn, nơi nó đi qua, ánh sáng đều biến mất, chỉ còn lại thân ảnh Lý Vân Tiêu lãnh đạm và thân thể khổng lồ của Thiết Lệ. Cải thiên hoán địa, nghịch chuyển thời không. Sắc mặt của Lục Giản Bác đại biến, rốt cuộc không thể trấn định được nữa. Hắn đạp mạnh lên mặt biển, nước bắn tung tóe, thân hình bay thẳng về phía sau. Nhưng dù tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa thì cũng không thoát khỏi đồng thuật của Lý Vân Tiêu. Một ý niệm đã lập tức vạn dặm, trong khoảnh khắc đã như trăm năm. Toàn bộ biển cả biến mất, hóa thành không gian hắc ám vô tận. Trong đó chỉ có ba bóng người: Lý Vân Tiêu, Thiết Lệ và Lục Giản Bác, không còn bất cứ thứ gì khác. Trên cao, Tuần Huyết Quyệt vẫn lơ lửng, nhưng mang theo sự lạnh lẽo và châm biếm vô tận, bao phủ lấy tất cả sinh linh hèn mọn phía dưới. Khuôn mặt của Lục Giản Bác lúc này đã vặn vẹo vì kinh hoàng, nghiến răng nghiến lợi nói: người không phải Lý Vân Tiêu, người rốt cuộc là ai? Bộ dạng Lý Vân Tiêu lúc này thật dị thường khủng bố, hai mắt lộ ra gân xanh làm tràn nửa khuôn mặt, tóc trên đầu rối tung không gió mà bay phiêu đãng phía sau lưng. Trên mặt của hắn không có chút cảm xúc nào. Lục Giản Bác nhìn hắn trong lòng càng thêm sợ hãi, vội vàng nói: bất kể ngươi là ai, hiện giờ đang bị quyền động khống chế, hãy mau giải ra, nếu không sẽ không kịp đâu. Lý Vân Tiêu hơi ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng như vực sâu khiến người ta run rẩy. Hắn thản nhiên nói: ồ hô, xem ra ngươi hiểu quyền động rất rõ đấy. Bị ánh mắt yêu gì đó quét qua, Lục Giản Bác lập tức có cảm giác như rơi vào vực sâu không đáy, sợ hãi ngập trời khắp toàn thân. Hắn chợt phát hiện cơ thể mình đang không ngừng rơi xuống, như vĩnh viễn không có điểm dừng. Lục Giản Bát hoảng hốt, biết mình đã trúng ảo thuật. Hắn không thể nén nỗi khiếp sợ, vận chuyển nguyên lực tập trung ý chí. Sau một lúc lâu mới thoát khỏi cảm giác rơi xuống phủ tận, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc nhìn hắn, nói hờ hững: tưởng rằng còn cần mượn lực của Thiết Lệ để mà đối phó với người, không ngờ lại dễ dàng thế này. Ở trong địa lão thiên hoàng này, lực lượng quyệt đồng của ta không ngờ lại tăng gấp 10 lần. Cho dù ngươi là võ đế thất tinh đỉnh phong cũng khó thoát khỏi cái chết rồi. Thiết Lệ bỗng nhiên động, toàn bộ xúc tu trên không trung đồng loạt giáng xuống, tựa như vạn đạo mũi tên che khuất bầu trời. Lục Giản Bác liếm đôi môi khô khốc, hiểu rằng mình đã rơi vào tình thế nguy hiểm lớn. Nơi này là địa lão thiên hoang, vốn là quê hương của quyệt đồng. Ở đây quyệt đồng chính là tồn tại tối cao, vạn vật đều phải khuất phục. Trong khoảnh khắc phân thần ấy, Lục Giản Bác đang muốn né tránh những xúc tu tấn công ập tới, nhưng đột nhiên phát hiện cơ thể mình không thể cử động được nữa. Khi nhìn kỹ lại, hắn lập tức sợ hãi đến hồn phi phách tán. Chẳng biết từ khi nào cơ thể mình đã biến thành một tấm bia vẽ đầy vòng tròn đồng tâm. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, những xúc tu đầy trời đã hoàn toàn biến thành những mũi tên dày đặc phủ kín toàn bộ không gian. Bất động vương quyền, khí chấn cửu tiêu. Lục Giản Bác thét đến một tiếng, trên cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra một luồng kinh khí màu xanh, hình thành một bức tường cường phòng cào thét bốn phía nơi đây, ngăn chặn toàn bộ mũi tên dày đặc kia. Hắn đồng thời thét lớn: Lý Vân Tiêu, chuyện gì cũng có thể từ từ nói, chúng ta dừng lại thương lượng đi. Ta trước này đã luôn hạ thủ lưu tình với ngươi, hơn nữa còn truyền cho ngươi lôi quyết, không cần phải tuyệt tình như vậy chứ. Vốn ta cũng không muốn giết ngươi đâu, nhưng ngay bảo ngươi biết chuyện về quyền đồng của ta chứ. Người không chết, lòng ta sao có thể yên ổn được. Thanh âm của Lý Vân Tiêu vang lên, Thiết Lệ lập tức vọt thân tới, giờ chiếc càng lớn trong tay như là cây kéo kẹp tới tấm bia kia. Trên tấm bia đột nhiên phun ra một lượng lớn khí tức màu xanh, dường như đang chống lại lực lượng cùng quyền đồng. Thân thể Lục Giản Bác cũng dần dần biến ảo trở về, khuôn mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy, nhưng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim quang chói mắt, lại tưởng như là tạo nên tất cả dị tượng. Một thanh trường kiếm màu vàng phá thể mà ra, bên người Lục Giản Bác hiện lên một vòng liệt nhật, một kiếm vùng lên chém xuống. Kim kiếm va chạm với càng lớn của Thiết Lệ, khiến cho Lục Giản Bác bị đánh bay ra xa mấy trăm mét. Dù lực lượng kém xa, nhưng hắn không bị thương tích gì. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên ngưng trọng. Mặc dù lực lượng huyệt đồng của hắn đã được tăng cường rất nhiều, nhưng đối phương dù sao cũng là võ đế thất tinh đỉnh phong, hơn nữa còn có thanh kim kiếm phi phạm kia, muốn giết chết đối phương e là không dễ, hơn phân nửa phải đánh lâu dài. Nhưng trong lòng hắn nổi lên sát cơ, nhất định phải đẩy đối phương vào chỗ chết. Đồng thuật Nguyệt Dương. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trở nên lạnh lẽo, nghiêm nghị quát lớn. Từ trong hai đồng tử của hắn, một vòng hào quang liệt nhật như mặt trời tuôn trào ra. Ngay cả Thái Cổ Thiên Mục cũng không chịu nổi lực lượng này mà lập tức khép lại. Lúc này xung quanh hắn xuất hiện vô số bóng sáng như nhật nguyệt, một mảnh kim quang sáng lạ. Từ phía sau một đạo cự luân kim sắc bay lên, tựa như quang minh thần linh, trong đó ẩn chứa một thế giới đang biến hóa. Lục Giản Bác kinh hoàng kêu lên: đồng thuật Nguyệt Dương là khuy thiên đồng thuật của Cổ Phi Dương, người rốt cuộc là ai? Vốn dĩ trong không gian ảo thuật này, hắn đã bị khắp nơi khống chế. Giờ phút này Nguyệt Dương vừa hiện ra, tâm thần của hắn càng thêm chấn động mạnh, thậm chí tín niệm chiến đấu cũng bắt đầu sụp đổ. Khi hắn thất thần, đột nhiên phát hiện bản thân biến thành một cái bồn cầu, hoàn toàn không thể động đậy. Luân quang kia bay lên, tương tự thiên đạo chỉ uy cuồn cuộn ép tới, muốn nghiền nát tất cả. Tiết Lệ cũng bị triệu hoán, gào thét vọt tới, hai chiếc kìm lớn giơ cao nhằm thẳng cái bồn cầu kia. Đục Giản Bát dâng lên nỗi khủng hoảng cực độ, sinh tử chỉ trong một trường tờ kẻ tóc, tiềm năng suốt đời hắn trong nháy mắt bộc phát. Trên bồn cầu bỗng nhiên bóng dáng một chuỗi kim kiếm, một hóa thành hai, hai hóa thành ba, lập tức kiếm ảnh khắp trời lộ quanh thân, phát ra lực lượng cuồng bạo. Kiếm bao. Đôi mắt của Lục Giản Bác đỏ rực, cảm xúc bùng nổ khiến toàn cái bồn cầu cũng rung lên. Trong thời khắc này, hắn liều mạng đốt cháy huyền khí bản mệnh, huyết khí đều chém ra một đường sinh cơ. Vạn thiên kiếm ảnh nhào nhào đâm ra, nổ tung giữa không trung. Toàn bộ không gian ảo thuật hắc ám bắt đầu nứt vỡ, để lộ ra thế giới bên ngoài. Tiết Lệ dưới vạn kiếm tự bạo, lập tức đổi công thành thủ, không ngừng bị kiếm ảnh đánh lên nổ vang bang bang. Thân hình của nó bị chấn động lùi về sau. Vòng quang nguyệt dương của Lý Vân Tiểu cũng bị kiếm khí bạo liệt ngăn lại, không thể tiếp tục nghiền ép, thậm chí còn bị đẩy lùi. Phần lớn không gian ảo thuật bị phá hủy, bồn cầu biến trở lại thành Lục Giản Bát. Sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, một mặt chịu đựng cắn trả từ kim kiếm tự bạo, một mặt liều mạng bấm niệm pháp quyết. Theo tàn ảnh ân quyết đầy trời hiện ra, bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện một làn sương hồng nhạt, như khói như sương bao phủ lấy hắn. Theo những kiếm khí cuối cùng nổ tung, Lý Vân Tiêu cũng bị trùng kích dữ dội. Dị tượng Nguyệt Dương lập tức biến mất. Một con mắt của hắn nhắm lại, chịu ảnh hưởng nặng nề. Vòng luân huyết nguyệt trên bầu trời cũng mở đi ít nhiều. Lý Vân Tiêu, núi sông còn đó, có ngày gặp lại. Chuyện hôm nay ta nhất định sẽ phải điều tra rõ ràng, ngày khác trả lại gấp trăm lần. Thanh âm của Lục Giản Bác vang lên, sương mù hồng nhạt quanh thân hắn càng lúc càng dài. Bóng người dần trở nên nhạt đi. Lý Vân Tiêu kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói: phấn sắc tinh trần. Đúng là phấn sắc tinh trần trên đại hải, có thể sinh ra thông đạo không gian, lập tức truyền tống bất định hướng. Nhìn thân thể Lục Giản Bác biến mất trước mắt, Lý Vân Tiêu rốt cuộc không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu. Ba con mắt đồng thời nhắm lại, cả người lập tức rơi vào trạng thái uể oải. Lai lịch của Lục Giản Bác quá thần bí. Hắn không chỉ có vô số bảo vật trọng yếu, mà ngay cả không gian trì môn và phấn sắc tinh trần cũng có. Vậy mà kiếp trước Lý Vân Tiêu chưa từng nghe nói tới tên hắn. Thân hình của Lý Vân Tiêu rơi xuống từ bầu trời, bằng một tiếng đám xuống mặt biển. Hắn đứng vững trên sóng nước, thân thể theo sóng cả nhấp nhô, sắc mặt tái nhợt dị thường. Thiệt đệ đông này vẫn lơ lửng trên không trung, dục tù chậm chậm đong đưa như phản ứng thần kinh bản năng. Một hồi lâu sau, Thiết Lệ mới dần khôi phục lại. Nó dường như vẫn cực kỳ sợ hãi Lý Vân Tiêu, chậm chậm phi hành một đoạn trên không trung, rồi nhanh chóng lặn vào mặt biển, biến mất không thấy. Lý Vân Tiêu chỉ biết trơ mắt nhìn nó rời đi. Với lực lượng của hắn hiện giờ, không còn cách nào phát động Nguyệt Đồng bắt giữ. Dù rất tiếc, nhưng ít nhất coi như đã an toàn. Hắn tiện tay ném ra một chiếc chiến hạm Hổ Vương, nhảy lên, đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh yếu ớt vang lên, đúng là tiếng kêu cứu. Thần thức của Lý Vân Tiêu tản ra, lập tức phát hiện ở đằng xa có một bóng người đang chao đảo trên mặt biển. Chính là tên võ đế Ngũ Tinh đã cùng hắn đối phó với Tiết Lệ trước đó. Sau khi bị Lục Giản Bác ám toán rồi quăng xuống biển, lại trúng một kích của Tiết Lệ mà không chết. Trên mặt của Lý Vân Tiêu thoáng hiện lên vẻ do dự. Sau khi suy tính một chút mới điều khiển chiến xa tiến lại, dừng ngay trên mặt nước để cho tên võ đế kia leo lên. Đa tạ đại ân của Vân Tiêu công tử, đợi khi thoát khỏi địa lão thiên hoang này, tài hạ nhất định sẽ hậu tạ. Người kia vẻ mặt cảm kích, nằm trên chiến xa thở hổn hển, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn có chút xấu hổ nhìn Lý Vân Tiêu nói: Vân Tiêu công tử có thể cho ta chút đan dược không? Nhẫn trữ vật của ta bị chấn nát bởi một kích vừa rồi, tất cả vật phẩm trong đó đều tan biến trong không gian hư vô. Sau khi ra ngoài, ta sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Từ hồ sợ Lý Vân Tiêu không tin, hắn vội vàng nói rõ thân phận của mình: ta là trưởng lão Thác Thiền Vũ Lâu Đặng Vũ Phong, lệnh bài của ta cũng đã mất cùng nhận trữ vật, nếu không chắc chắn có thể chứng minh thân phận của ta. Hoàn trả gấp trăm lần nghe qua đúng là hơi quá, bởi nếu Lý Vân Tiêu cho hắn vài viên đan dược cửu giai, chẳng phải hắn phải trả vài trăm viên sao? Nhưng giờ phút này mạng sống là quan trọng nhất, dù có tán ra bại sản cũng đáng giá. Thác Thiền Vũ Lâu ở Thiền Vũ giới vốn là một thế lực không nhỏ, Lý Vân Tiêu cũng biết đổi chút. Hắn lập tức ném cho Đặng Phú Phong một ít đan dược chữa thương hồi khí, thản nhiên nói: "Hồi báo thì không cần vội, ngươi có biết lai lịch của Lục Giản Bác không?" Đặng Vũ Phong nghe xong tên đó, lập tức lộ ra vẻ mặt hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mối thù này ta nhất định phải báo." Hắn cực kỳ phẫn nộ, một lúc sau mới dần bình tĩnh lại, lắc đầu nói: "Ta chỉ biết người này từng ở phường thị Thanh Hồng Nguyệt, bị một khối tử mẫu lục thạch hấp dẫn nên mới đi cùng." Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi: "Tử mẫu lục thạch dùng để luyện chế tử mẫu ngọc thành đan sao? Quả thật đáng để ra tay." Trên mặt của Đặng Vũ Phong lộ ra vẻ tiếc nuối sâu sắc. Đáng tiếc là nó cũng đã mất cùng nhẫn trữ vật rồi. Lý Vân Tiểu nói: "Đồ vật dù sao chỉ là vật ngoài thân, còn giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi." Đặng Vũ Phong trầm ngâm một hồi lại nói: "Lục Giản Bác tuy thân phận bí ẩn, nhưng lại sở hữu nhiều vật phẩm hiếm thấy như vậy, chắc chắn có chỗ dựa lớn phía sau. Ta không biết vì sao, chỉ có cảm giác hắn rất giống người của Thương Minh. Có lẽ do loại khí chất trên người hắn khiến ta nghĩ như vậy." "Thương Minh?" Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co rút lại, trầm tư suy nghĩ, không để lộ biểu cảm gì. Đặng Phụ Phong không nói gì thêm, ngồi xếp bằng xuống để điều tức. Cùng mạch linh khí ở Liệt Lão Thiên Hoàng vô cùng dồi dào, tốc độ khôi phục của hai người đều rất nhanh. Mấy ngày sau, Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn khôi phục khí lực. Còn Đặng Phụ Phong tuy tốc độ chậm hơn, nhưng cũng đã khôi phục gần hết. Trên mặt dần dần xuất hiện lại thần thái tự tin như trước. Hắn kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu nói: "Công pháp thôn phệ thiên địa linh khí của Vân Tiêu công tử thật quá mức đáng sợ. Chẳng hay có thể truyền thụ cho ta không? Dù là giá nào ta cũng nguyện trả." Hắn vốn là võ đinh ngũ tinh, mỗi lần hít thở chỉ có thể hấp thụ linh khí ít ỏi, hoàn toàn không thể so với Lý Vân Tiêu. Một bên như gà bổ thóc, một bên lại như vòi hút nước, khác biệt một trời một vực. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói: "Chỉ đã chút thổ nạp vụng về mà thôi. Công pháp này tuy lượng phun ra nuốt vào nhiều, nhưng thật ra có thể dùng được thì rất ít, chưa chắc đã hợp với Vũ Phong huynh." Công pháp thổ nạp nguyên khí quả thật rất quan trọng, nhưng phương pháp của Lý Vân Tiêu nếu không có khẩu quyết chuyển hóa tương ứng thì chẳng thể nào tu luyện được. Đặng Vũ Phong biết rõ đây chỉ là lý do từ chối, nhưng bí kỹ như vậy bất kỳ ai cũng không muốn truyền thụ. Ủng hộ công pháp này lại giúp tu luyện nhanh hơn, quả thật là bảo vật vô giá. Thì ra là thế, nhưng Vân Tiêu công tử có thể trở thành nhân tài mới nổi tiếng đệ nhất, chắc công pháp này cũng góp phần không nhỏ nhỉ? Đặng Vũ Phong hỏi dò. Lý Vân Tiêu chỉ cười khẽ không đáp, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mí mắt khẽ nhảy lên lại nói: "Đã tới rồi, đã nhìn thấy đại lục rồi." Đặng Vũ Phong vội bước tới thành thuyền, nhìn ra xa, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như người sống sót sau tai nạn, thở dài một hơi nói: "Trên lục địa đúng là an toàn hơn nhiều." Hai người trên đường đi đã gặp không ít hải thú, cũng may thực lực của cả hai rất mạnh, giết không ít hải thú đê giai, thậm chí còn có cả bát giai. Gặp phải hải thú cửu giai thì lập tức nghĩ cách né tránh, lấy chạy trốn làm chủ đạo. Một đường vừa qua, yêu đàn của hải thú cũng không ít, đều là nguyên liệu cực kỳ quý giá trong thuật luyện. Đặng Phụ Phong để tình cứu mạng của Lý Vân Tiêu nên không lấy, tất cả đều tặng lại cho hắn. Lý Vân Tiêu cười nói: "Ta nghe nói bên trong Địa Lão Thiên Hoang lục địa còn nguy hiểm hơn biển rất là nhiều." Đặng Vũ Phong nghiêm giọng nói: "Ta cũng nghe nói thế. Hùng thú trên lục địa tuy nhiều, nhưng ít ra thực lực không quá vượt trội như hải thú, cùng giai mà mạnh hơn hẳn." Lý Vân Tiêu cười nói: "Đó là do chúng dựa vào ưu thế của biển cả giúp tăng cường yêu lực rất lớn. Sau khi lên bờ, Vũ Phong huynh định thế nào?" Đặng Vũ Phong nói: "Mục đích chính của ta khi vào Địa Lão Thiên Hoang chỉ là tử mẫu lục thạch, giờ đã mất sạch rồi. Hơn nữa gần như tổn thất cả gia sản, ta cũng không có ý định gì nữa, chỉ tính đi tìm nơi an toàn tu luyện nốt thời gian còn lại thôi." Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: "Như thế cũng tốt, tu luyện ở chỗ này hơn 10 ngày, cũng tương đương với một năm nửa năm ở bên ngoài rồi." Thực ra với cường giả như Đặng Vũ Phong, vào Địa Lão Thiên Hoang chỉ để tu luyện thì không cần thiết lắm. Dựa vào thân phận của bọn họ trong tông môn, đều sẽ được cung ứng một lượng lớn nguyên thạch cực phẩm, thậm chí cả nguyên đan, hoàn toàn không kém để tu luyện trong tiên cảnh. Hắn trước kia đã liên kết lên kế hoạch thám hiểm, chỉ tiếc là bị Lục Giản Bác hãm hại suýt nữa mất mạng. Sống sót sau tai nạn ấy, hắn trở nên chán nản, chỉ muốn tìm một nơi an toàn yên tĩnh để tu luyện. Không biết Vân Tiêu công tử có dự định gì? Đặng Vũ Phong lại hỏi. Lý Vân Tiêu không giấu giếm. Ta định đi về hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam mà? Đặng Vũ Phong nhíu mày, rồi đột nhiên nói. Trước kia ta cũng có ý định thám hiểm hướng đó, nhưng bây giờ không muốn đi nữa. Ta có một bản đồ phác thảo sơ lược, ghi lại một ít tàn tích, tức là nó đã bị hủy cùng với nhận chữ vật. Nếu Vân Tiêu công tử có hứng thú, ta có thể vẽ lại cho. Ồ, vậy thì tốt quá, ta rất muốn xem thử. Lý Vân Tiêu không khách sáo đáp. Thế rồi Đặng Vũ Phong lấy ra một ngọc giản trống, đặt lên trán rồi dùng thần thức ghi lại địa đồ trong trí nhớ, sau đó đưa cho Lý Vân Tiêu. Đây là những thông tin mà tiền bối đồng bồn ta thu thập sau nhiều lần tiến vào địa lão thiên hoang, phần lớn đều xoay quanh tàn tích này. Nhưng theo ghi chép trong điển tịch, quanh đó có không ít yêu thú lợi hại chiếm giữ, thậm chí có cả cửu dạ yêu thú. Vân Tiêu công tử cần phải cẩn trọng. Lý Vân Tiêu dùng thần thức lướt qua ngọc giản, lập tức ghi nhớ toàn bộ rồi cười nói: "Đa tạ Vũ Phong huynh." Đặng Vũ Phong khẽ cười: "Ân cứu mạng ta còn chưa báo đáp được, công tử quá khách khí rồi." Khi hai người đang nói chuyện, khiến cho chiến hạm Hổ Vương đã hạ xuống đất bằng, dừng hẳn lại. Đặng Vũ Phong ôm quyền: "Cáo tử, đợi sau khi rời khỏi địa lão thiên hoang, Vân Tiêu công tử nhất định phải ghé qua Thác Thiên Vũ lâu làm khách, nếu không thì coi như xem thường ta rồi." Lý Vân Tiêu khẽ cười, định đáp phải câu khách sáo, thì đột nhiên sắc mặt hai người cũng đại biến. Từ xa vang lên những chấn động dữ dội, cả mặt đất như có thứ gì đó cực lớn đang di chuyển. Bước chân không nhanh, nhưng mỗi lần hạ xuống đều khiến đất trời rung chuyển. Yêu thú! Hai người liếc nhau lập tức hiểu ý. Yêu thú trong địa lão thiên hoang, ai biết thực lực ra sao? Nếu không cẩn thận, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Hai người lập tức cảnh giác cao độ. Bất ngờ một âm thanh chói tai cực độ vang lên, như tiếng huýt sáo, nhưng mạnh đến mức màng nhĩ tai người ta rách toạc, máu chảy ra ngoài, khí huyết toàn thân chấn động, suýt chút nữa thổ huyết. Ngay sau đó mặt đất xa xa rung lên từng đợt, cuồng phong cuốn tới, sức mạnh dữ dội đến mức khiến chiến hạm Hổ Vương bị thổi văng ra xa mấy ngàn trượng, lùi thẳng đến sát mặt biển, vẫn còn lắc lư không ngừng. Hết tập 172.